Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 629, mà bức động tin đồn. Ngươi, chính là Diệp Phong. Diệp Phong mang theo cả nhà chật vật chạy ra khỏi đại sâm lâm sau khi về nhà đường mới đi một nửa, liền bị một vị hó cai câu mũi thanh niên ngăn cản đường đi. Thanh niên phía sau lại còn đứng người quen cũ Lưu Bán Tiên. Có chuyện? Diệp Phong liếc xéo một cái Lưu Bán Tiên sau, trợn mắt nhìn vị thanh niên này, sầm mặt lại nói, khối kia hoang sơn, ta muốn rồi. Thanh niên này chỉ Diệp Phong một nhà bao thuê hoang sơn sau, lấy mặt đầy không nghi ngờ gì nữa giọng nói, ngươi muốn, có thể à, ngươi nghĩ ra bao nhiêu tiền mua à? Diệp Phong cảm ứng một chút thanh niên này khí tức, phát hiện hắn cao ra bản thân rất nhiều, ít nhất đều là cửu cấp trung cấp trở lên lực tiên, thậm chí còn có thể là cửu cấp cao cấp. Cần biết cửu cấp lực tiên, mỗi cao hơn một giai, tiên lực gấp bội, đề giai hướng trung cấp, trung cấp hướng cao cấp vượt nhảy, thậm chí là gấp 5 lần chợt tăng. Diệp Phong đánh giá lấy chính mình trước mắt mới cửu cấp cấp 1 chiến lực. Mặc dù có vi diệu thông thần chi tối cao kỹ xảo, vẫn hoàn toàn không phải người này đối thủ, bởi vì tiên giới thiên địa pháp tắc phá lệ nghiêm cẩn. Nhỏ cảnh ưu thế xa không hạ giới biểu hiện rõ ràng như vậy, rất khó thông qua vi mô làm đại phúc độ can thiệp sức mạnh đất trời. Và lại luyện cấp cuồng ma đối với làm ruộng đại nghiệp đã rất không để ý rồi. Nếu có thể qua tay mua đi bán lại một cái giá tiền cao, làm một lần thành công địa sản gian thương, cớ sao mà không làm đây? 1000 cái tiên tệ, chiết toán thành ngươi năm nay vốn nộp lên gia nhập liên minh phí. Thanh niên này nói, này giá tiền đã rất ưu hậu, đây là xem ở ngươi tiêu diệt tiểu ác quỷ, coi như không tệ thực lực trên người. Ngu si, Diệp Phong trả lời ngắn gọn có lực, mặc dù không hiểu người này tại sao lại đột nhiên vừa ý nhà mình hoang sơn, nhưng người này lại dám ở trước mặt luyện cấp cuồng ma chơi đùa há mồm chờ dung dụng loại này ô. Nhục chính mình chỉ số thông minh trò lừa bịp, chân chính là lẽ nào lại như vậy? Tiểu tử, ngươi chán sống. Bên người thanh niên một tên tiểu đệ hướng về phía Diệp Phong nói. Đây là chúng ta công đạo minh tân nhâm minh chủ, ở tiên nông nguyên trung đại danh đỉnh đỉnh tuyên ca. Chọc giận chúng ta công đạo minh, cẩn thận tối ngủ lúc, không cẩn thận liền mộng bơi đến ma bức động, để cho cả nhà các ngươi uy ma bức. Có loại lời nói, buổi tối các ngươi liền tới thử một chút. Diệp Phong trợn mắt nhìn cái này tiểu đệ nói, sẽ không biết các ngươi trước nhâm minh chủ, hiện tại đến nơi nào mộng du đi. Cẩn thận một mình hắn trải qua tịch mịch, tìm các ngươi này chút tiểu đệ cùng đi cùng hắn a. Được rồi, đại nam nhân học cái gì phụ đạo nhân gia, xính cái gì miệng lưỡi nhanh. Minh chủ chặn lại vẫn muốn biểu hiện tiểu đệ, tâm lý có chút thấp thỏm, bởi vì hắn một mực không thấy rõ Diệp Phong tu vi cụ thể, không dám bây giờ liền đường đột với Diệp Phong nổi lên va chạm, để tránh lật thuyền trong mương. Vị này nhìn mới 14-15 tuổi thiếu niên, lúc ban đầu mới vừa lúc đi vào sau khi tông môn xác định thực lực là cặn bã đến không tưởng tượng nổi tam cấp cửu giai, kết quả tiểu ác quỷ đi kiếm hắn, hắn đột nhiên liền bật thành một đem tiểu ác quỷ cho tươi sống ngược tử đại cao thủ. Người này thật sự là khá là quái dị. 3 ngày, bổn minh chủ cho ngươi 3 ngày suy nghĩ thật kỹ. Minh chủ ném xuống những lời này sau, liền mang theo bọn tiểu đệ đi nha. Này, hắn tại sao lại cảm ứng không ra Diệp Phong tu vi? Không có cách nào, tiên thiên linh thể rốt cuộc lại phát huy như vậy một chút xíu tác dụng. Tiểu sư đệ, người tốt nhất vẫn là đem cái kia hoang sơn nhường cho hắn liền như vậy. Chờ công đạo minh minh, chủ đi xa sau, một vị lòng tốt sư huynh đi tới nói, Vũ Văn Tuyên là một con ăn tươi nuốt sống ác lang. Từ hắn đến tiên nông nguyên sau, ngay cả lúc trước hung ác nhất tiểu ác quỷ đều biến thành hắn âm thầm tiểu đệ. Này mấy trăm năm qua công đạo minh thật ra thì vẫn luôn là hắn ở phía sau màn khống chế. Bất quá hắn một mực giấu rất khá, phần lớn người mới cũng không biết, chỉ có chúng ta những lão nhân này mới có thể nhìn ra một ít dấu vết. Lúc trước hắn không khi đến, tiểu ác quỷ mặc dù tàn bạo, vẫn còn sẽ cho mọi người lưu uống chút canh. Từ hắn tới Tiên Nông Nguyên sau, mọi người cơ hồ cũng sống không nổi nữa. Các ngươi vì sao không phản kháng? Diệp Phong có chút hận kỳ không cạnh tranh nói. Phản kháng? Vị sư huynh này nói. Tại sao không có? Nhưng đều bị tiểu ác quỷ cho đưa đến ma bức chui vào trong động. Trong đó cũng có mấy cái có chút bối cảnh đệ tử tạp dịch. Người nhà bọn họ muốn vì bọn họ ra mặt. Kết quả tất cả đều bị cấp trên cho giải quyết. Vũ Văn Tuyên bối cảnh tương đối đáng sợ. Theo ta được biết, ngoại môn đệ tử Vũ Văn Phục chính là hắn thân ca ca. Còn có tin đồn nghe nói, người này ở bên trong môn cũng có quan hệ. Bất quá tin tức này khả năng không lớn đáng tin. Nếu thật có lớn như vậy bối cảnh, chả thế nào sẽ ổ ở đây làm rồi mấy trăm năm đệ tử tạp dịch. Cát, mới một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử. Luyện cấp cuồng ma mặt coi thường nói. Tiểu dọa bản cuồng ma giật mình. Lão tử còn tưởng rằng hắn là nội môn cái nào trưởng lão con tư sinh đây. Mồ hôi, luyện cấp cuồng ma nơi nào biết. So với Tiên Nông Nguyên trung khổ ha ha đệ tử tạp dịch mà nói. Ngoại môn đệ tử cũng đã là bọn họ không dám mạo hiểm phạm ngày. Tựa như cùng Hương Lý lão nông thấy huyện thái gia như vậy. Vị sư huynh này, sư đệ ta gần đây nhiều lần đã nghe qua ma bức động. Này ma bức động kết quả ở nơi nào? Ta nghĩ rằng ngự không đi nhìn một chút nhìn. Diệp Phong lặng lẽ nói. Ma bức động mà, danh như ý nghĩa bên trong khẳng định ở ma bức. Ma bức đã có cái bức tự. Vậy nó khẳng định liền cùng con rơi sâu xa không cạn. Mà con rơi loại sinh vật này, bình thường đều là thành thiên thượng vạn thậm chí hàng mấy chục, mấy trăm vạn tụ cư. Những người này dám đem người hướng ma bức trong động đưa. Vậy đã nói rõ ma bức thực lực có hạn. Nhưng những người này vừa nhắc tới ma bức động liền bản năng kinh sợ. Vậy đã nói rõ ma bức đồ chơi này thực lực tuy có giới hạn nhưng cũng sẽ không quá cạn bã. Loại này không trên không dưới quái vật, chính là dùng để luyện cấp tuyệt cao lương thực a. Nhưng là, đang đánh đến chỉ tính theo ý mình luyện cấp cuồng ma. Trong nháy mắt liền bị mãnh tưới một chậu nước lạnh. Đừng đi, ngàn vạn lần chớ đi. Muốn cũng không muốn suy nghĩ. Vị sư huynh này trên mặt bản năng kinh sợ nói. Ở trong đó, nhưng là ở vô cùng vô tận ma bức a, mà ma bức cũng không phải là hung thú, đó là tương đối đáng sợ ma thú a, hơn nữa số lượng còn nhiều hơn đến vô cùng vô tận. Luyện cấp cuồng ma lúc này mặt đầy mộng bức, mông một hồi lâu sau lúc này mới nói, ma bức động nếu đáng sợ như vậy, vậy bọn họ vì sao còn dám đem người khác hướng ma bức trong động đưa à? Là ma bức một loại đều là đêm trăng tròn mới ra đến kiếm ăn a. Vị sư huynh này nói, bọn họ chỉ cần cướp ở mỗi tháng 15 ngày mặc vũ trước, đem người mê đi hoặc giết chết, ném ở ma bức động cửa hang, chỉ cần không náo ra động tĩnh quá lớn, vẫn sẽ không thức tỉnh bên trong ma bức. Luyện cấp cuồng ma suy nghĩ một chút sau, ý tưởng đột phát nói, nếu ma bức là đêm trăng tròn mới có thể hoạt động, kia ban ngày thỉnh thoảng đi vào đi dạo một chút, sẽ không có chuyện gì chứ? Không thể, tuyệt đối không thể. Vị sư huynh này vội la lên, vô luận ban ngày hay là đêm tối, chỉ cần có người tiến vào bên trong động, sẽ thức tỉnh bên trong ma bức. Bị thức tỉnh ma bức, phá lệ cáo kỉnh. Từng có một vị nội môn trưởng lão ở ban ngày mạo hiểm đi vào thải một loại cần kỳ dược. Kết quả mới hồi lâu công phu, liền bị đếm bằng ước vạn ma bức, dùng ma lôi cho chém thành than. Đáng sợ, quá đáng sợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.